Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, Vu Linh Ấn. TGENCVKLLI số chữ 1950 thời gian đổi mới 2019-06-24-09-18h10 hắn biết. Hôm nay trận đại chiến này, trước mắt Lâm Phi, chính là lớn nhất chướng ngại vật rồi. Đưa hắn đá văng ra. Chuyện kế tiếp tình, cũng đơn giản. Buộc ta xuất thủ, ngươi trả nổi cái giá như thế này sao? Theo tiếng nói rơi xuống, người khổng lồ kia bên người phong thiên cấm hào quang. Cũng là sau đó xoay tròn. Một cổ cường hãn tới cực linh tức, nhất thời tràn ngập mở ra. Nếu là lấy tu sĩ để cân nhắc mà nói, lúc này người khổng lồ này đã là pháp tướng hậu kỳ trung cường giả đỉnh cao. Ở một bước một thiên địa pháp tướng mà nói, loại thực lực này vượt qua, đơn giản là không thể tưởng tượng rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, người khổng lồ kia, đó là ở giản trúc khống chế bên dưới, gào thét một tiếng, đằng một chút, liền bay vút mà ra. Trong lúc nhất thời, giống như là một con hồng hoang cự thú, vô căn cứ dáng thế, dắt một loại vô cùng uy thế, hướng Lâm Phi ầm ầm đập tới. Làm kia to lớn thân hình, xẹt qua không gian lúc, thậm chí là đưa đến không gian không ngừng rung động, mà Lâm Phi nhưng chỉ là ánh mắt ngưng trọng chút, kiếm tinh hà chính giữa, bảy đạo bản mệnh kiếm khí, bỗng nhiên phóng lên cao, sau một khắc, hãy cùng đầu kia người khổng lồ, ngạnh bính một cái ký, cuồng bạo dư âm tàn phá đến bốn phương tám hướng, Lâm Phi bóng người mạnh mẽ ngừng. Hình như là một cổ cự lực cách không đập tới. Cả người, cuối cùng bị trực tiếp chấn trên không trung quay ngược lại mấy bước. Một mực ở kia trong hư không, xẹt qua mấy trăm trượng, mới xem như rốt cuộc ổn định thân hình. Không có biện pháp, người khổng lồ này bản thân liền là giản trúc liều mạng. Lấy vu văn mạnh mẽ dùng ra, hơn nữa còn có phong thiên cấm gia trí. Chiến lực quá mức kinh khủng, coi như là Lâm Phi. Ở nơi này cự lực bên dưới, cũng phải rót lui mấy bước, thấy Lâm Phi rơi vào hạ phong, tam đại môn phái nhất phương, mới xem như rốt cuộc thở một hơi. Ai cũng có thể nhìn ra, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đệ tử, đều tại ai về chỗ nấy, bảo vệ Vấn Kiếm Tông, không phải tùy tiện mà ra, chân chính có thể giúp, cũng chính là Lâm Phi với La Ngọc Chân rồi, thật coi tam đại môn phái. Là ngươi một cái hậu bối có thể phản kháng sao? Giản trúc đỏ ngầu trong ánh mắt, hiện ra một loại vẻ hung lệ. Hôm nay, ngươi nên vì ngươi cuồng vọng, trả giá thật lớn. Theo tiếng nói rơi xuống, hai tay giản trúc chợt hợp lại. Trên người bên ngoài thân đường vân, cũng là chợt toát ra. Tại hắn này thao túng bên dưới, người khổng lồ kia cũng là chợt có động tác. Cuối cùng theo giản trúc động tác, người khổng lồ kia cũng là sau đó kết xuất một cái kỳ dị dấu tay. Nhất thời, dâng trào linh khí liền cuốn lên, quán chú đến tay kia ấn bên trong. Trong lúc mơ hồ, tạo thành một cái cự đại thủ ấn. Trong đó truyền tới một trận tiếng nổ, phảng phất ẩn chứa trong đó kinh thiên uy năng. Vu Linh Ấn, Lâm Phi có chút kinh ngạc. Này giản trúc bây giờ thật sự thi triển, rõ ràng là một đạo Vu Linh Ấn. Cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Vu Linh Ấn bản thân chính là vu tộc bí truyền thuật, uy lực đúng là to lớn, nhưng là thi triển ra lúc, đối với thân thể gánh nặng rất nặng. Nói như vậy, chỉ có người mang tổ vu huyết mạch vu tộc mới có thể thi triển loại này bí thuật. Không nghĩ tới, giản trúc bây giờ lại là có thể cưỡng ép thi triển mà ra. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là giản trúc không muốn sống, hoặc là chính là hắn đối với cái này Vu Linh Ấn nghiên cứu cực sâu, tìm được suy yếu bộ kia tác dụng phương pháp. Loại thứ nhất dĩ nhiên là không có khả năng. Đường đường một vị đại môn phái trưởng lão, tội gì ở chỗ này liều mạng? Đó chỉ có thể nói, vị này giản trúc trưởng lão ở vu tộc về phương diện này nghiên cứu thành tựu cực sâu. Vu Linh Ấn trấn áp. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những khi này, giản trúc nhưng là đã chợt quát ra một tiếng. Nhất thời, kia một đạo vu linh ấn, đó là hoàn toàn thành hình. Trong nháy mắt kế tiếp, người khổng lồ kia giơ tay lên vung lên, vu linh ấn trực tiếp đánh vỡ hư không, mang theo một loại thế không thể đỡ khí thế, từ trên trời hạ xuống. Còn chưa tới lúc tới sau khi to lớn bóng mờ liền đem Lâm Phi bao phủ. Mặc dù này không phải chân chính vu tộc thả ra, uy lực so với bình thường mà nói muốn kém một nước, nhưng đây cũng là có hai vị khác trưởng lão tướng giúp. Ở ba vị pháp tướng cùng linh khí quán chú bên dưới, này một đạo vu linh ấn uy lực cũng coi là cực mạnh rồi. Khí thế kia phát ra tràn ngập lúc, khiến cho song phương tu sĩ đều là vẻ thay đổi. Mà Lâm Phi nhìn này trấn áp xuống vu linh ấn, trên mặt cũng là lần đầu tiên xuất hiện coi trọng vẻ. Loại này từng tại tổ vu trong tay cho thấy hủy thiên diệt địa như vậy quang cảnh bí thuật, đúng là uy lực bất phàm. Bất quá cũng chỉ là bất phàm. Lúc này kia vu linh ấn cũng là gào thét mà xuống, trực tiếp là ở đó từng đạo lộ vẻ xúc động dưới ánh mắt đánh trúng Lâm Phi. Ở đụng nhau trong nháy mắt, Lâm Phi cả người cuối cùng không chút nào phản kháng một dạng, trực tiếp là bị dễ như bỡn đụng đi ra ngoài. Vẫn là đụng phải xa xa trên vách núi, bộc phát ra một trận bụi mù, cuối cùng bị này cự ấn cho miễn cưỡng nện vào rồi sơn thể bên trong, để lại một cái hang lớn hình người. Mà cự ấn lực lượng cuồng bạo, nhưng là vẫn còn đang khơi thông, đem cả vùng không gian cho khuấy động được long trời lỡ đất. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo khẩn trương nhìn về phía Lâm Phi bị đập vào núi thể địa phương. Vấn Kiếm Tông nhất phương vang lên không ít nói tiếng kinh hô. Mà lúc này đây, Giản Trúc nhưng thật giống như là có chút thần trí mất khống chế một dạng, với dĩ vãng có chút không giống, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt hiện ra một loại hung ác vẻ. Hôm nay ta liền luyện hóa ngươi cái này không biết sống chết tiểu bối. Tiếng nói rơi xuống lúc, kia to lớn pháp ấn cũng là bạo phát ra vạn trượng hao hết sạch, mãnh hướng về phía phần đáy ấn đi, bộc phát ra từng trận cường hãn uy thế, hình như là thật dự định đem kia bị đập vào núi thể Lâm Phi cho miễn cưỡng luyện hóa. Không hổ là Giản Trúc trưởng lão, bực này thủ đoạn kinh thiên động địa, ta liền nói tiểu tử này cổ quái, nguyên lai là phô trương thanh thế, Vấn Kiếm Tông nên bị diệt, tốt nhất có thể bắt sống tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, tam đại môn phái nhất phương các đệ tử thấy một màn như vậy đều là rất là phấn chấn, từng cái có sùng kính nổi lên trưởng lão, có cảm giác mình đoán đúng, phân tích lên Lâm Phi là đang hư trương thanh thế. Mà Vấn Kiếm Tông nhất phương Lăng Ngọc Chân lại nhìn về phía kia vu linh ấn phát huy nơi, sắc mặt một chút yên lặng, bỗng nhiên lên tiếng nói, chuẩn bị động thủ cứu Lâm Phi, giải phong cửu tầng trấn yêu tháp. Đám người còn lại nghe nói như vậy, nhưng là cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt rất là nặng nề gật đầu một cái. Đường Thiên Đô sớm có chuẩn bị, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ chuẩn bị lên đường. Nhưng là sau một khắc, Đường Thiên Đô bước chân liền dừng lại, quay đầu có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Phi biến mất nơi, trong sắc mặt lộ ra không tưởng tượng nổi. Lúc này Lâm Phi biến mất nơi, cuối cùng bỗng nhiên đi ra mấy đạo như ẩn như hiện thanh âm, hắn hóa nhàn nhã trận đồ, tinh hà kiếm vực, chư thiên vạn kiếm, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.